Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân, chương 49, phải, anh điên rồi, góc chuyện audio.com. Tại Hotel Midnight tại phòng 408 cô bị hai tên côn đồ đưa đến căn phòng này theo lời dặn dò của Tưởng Quân. Cô được Tưởng Quân bế lên đặt trên giường, Tưởng Quân nhẹ nhàng người bên mép giường, khẽ nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô khi ngủ thật yên bình và mỹ miều. Nhẹ nhàng vuốt mặt cô, có được em thủ đoạn bị ổi độc ác cờ nào anh cũng cam tâm tình nguyện làm. Năm đó là anh sai, bây giờ anh sẽ bù đắp cho em, Tưởng Quân xoa xoa má cô giọng ngọt ngào nói ánh mắt hiện lên tia ôn nhu. Sau đó liền đứng dậy đi vào phòng tắm, một lúc sau, Hạ Linh, xin lỗi, Hạ Linh, không, không, cô la lên ngồi bật dậy tráng đầy mồ hôi hơi thở không đều. Cô gặp ác mộng trong mơ cô thấy Hạ Linh bị làm nhục dã man. Ánh mắt căm phẫn nhìn cô chỉ vô dụng đứng nhìn không làm gì được, cô nhẹ liếc mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng thượng hạng. Cô đang ở đâu, không phải cô bị bắt cóc sao, tại sao lại ở đây, đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình cô giật mình khi cửa phòng tắm mở ra. Từ bên trong người một đàn ông mặc áo choàng bước, Tưởng Quân, cô nheo mắt nhìn Tưởng Quân, em tỉnh rồi à, Tưởng Quân ôn nhu nói nhẹ nhàng bước lại gần cô ngồi xuống mép giường. Anh tại sao lại ở đây, còn nữa Hạ Linh đâu, cô tò mò tại sao anh ta lại ở đây, anh ta cứu cô sao, em đừng quá lo lắng Hạ Linh không sao đâu. Tưởng Quân nói định sờ má cô liền tránh né, hành động đó làm tim anh ta đau như cắt, bàn tay giơ trên không rớt xuống giường nắm chặt thành đấm. Anh mau nói Hạ Linh đâu, cô quát lên cô rất lo cho Hạ Linh, anh không biết, Tưởng Quân bình thản nhìn cô nói, không biết, hừ, tôi phải đi tìm Hạ Linh, đúng rồi phải gọi cho Trương Cần Hảo, chắc chắn anh ta sẽ giúp tôi tìm Hạ Linh, cô nói tia lo lắng không ngừng hiện lên trên mặt, Tưởng Quân đen mặt khi nghe cô muốn tìm Trương Cần Hảo. Ở bên anh không cho phép cô nhắc tới tên hắn. Không được, em không được tìm anh ta. ... Tưởng Quân có phần lạnh giọng nói. Tại sao chứ? Cô nheo mắt nhìn Tưởng Quân. Bởi vì em là người phụ nữ của anh không phép em tìm người đàn ông khác. Đặc biệt là tên Trương Cần Hạo lại càng không. Tưởng Quân phẫn nộ nói nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn. Anh biết mình đang nói gì không? Anh là người sắp lấy vợ rồi đấy. Đừng ở đây nói năng hồ đồ nữa. Còn không mau thả tôi ra. Cô nói ánh mắt hiện lên tia chán ghét, không em là người của anh, là phụ nữ của Tưởng Quân này, vợ anh chỉ duy nhất mình em, anh biết năm đó là mình sai em có thể tha thứ cho anh không? Chúng ta làm lại từ đầu, đã muộn rồi tình yêu tôi dành cho anh đã hết, người tôi yêu bây giờ không phải anh, cô lạnh nhạt nói, không phải anh, vậy là cái tên khốn kia, Tưởng Quân tức giận quát nói, đúng vậy tôi yêu Trương Cần Hạo cứu không phải Tưởng Quân anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta nói, ánh mắt đầy quyết đoán. Không, người em yêu phải là anh, Tưởng Quân như điên dại hét lên, mạnh bạo ôm lấy cô đè xuống, cuồng bạo hôn cô cố gắng đánh vào người anh ta cố tránh né những nụ hôn kia. Bỏ tôi ra, Tưởng Quân anh điên rồi, cô nói rồi cắn môi Tưởng Quân đau đớn buông bỏ môi cô nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Phải, anh điên rồi, anh điên là vì em đấy, cách Trương.